trực tiếp hàng ngày của Manh Sủng Đế Quốc. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi gửi tin nhắn cho Khương Khả, Khải Lạc Cách quay đầu lại liền nhìn thấy anh họ mình đang ở nhà. Anh họ của Khải Lạc Cách tên là Trạch Duy Á, là chỉ huy cao nhất của lực lượng Viễn Chinh Đế Quốc. Và hiện đang tạm thời nghỉ ngơi tại nhà vì có sự thay đổi về thay quân. Cái gọi là thay quân chỉ đơn giản là ám chỉ việc phòng thủ của một quân đội ban đầu đóng tại một biên giới nhất định sau một số năm trôi qua. Vì một số lý do, tạm thời chuyển giao nhiệm vụ trong tay. Và sau đó được thay thế bằng một đội quân mới đến thực hiện công việc phòng thủ. Lực lượng Viễn Chinh Đế Quốc thay quân 3 năm một lần. Nói cách khác, Khải Lạc Cách đã không gặp anh họ của mình trong gần 3 năm. Vừa bước vào cửa, Khải Lạc Cách không khỏi mềm nhũn hai chân. Thậm chí còn nhàn nhạt hối hận về chuyện mình khoác lác với con mèo trắng. Khác với vẻ ngoài quá đỗi tinh xảo của Khải Lạc Cách. Mặc dù anh họ của Khải Lạc Cách cũng đẹp trai không kém. Nhưng người bình thường lần đầu tiên nhìn thấy anh nhất định sẽ không để ý đến dáng vẻ. Mà ngay lập chú ý tới khí thế bức nhân của anh. Bén nhọn, sắc bén, phảng phất như một lưỡi dao được giấu trong vỏ kiếm. Nhưng vẫn khó che giấu sắc cảnh. Đặc biệt là đôi mắt của anh. Khải Lạc Cách chưa bao giờ nhìn thấy một đôi mắt như thế này. Hầu như không có một chút cảm xúc nào. Như tảng băng lâu năm không tan hay một vực thẳm không đáy. Nếu chẳng may nhìn vào, bạn sẽ như thể bị một con thú hung dữ nào đó bóp nghẹt cổ họng. Anh họ, Khải Lạc Cách căng ra đầu và tiến lên một bước, gắng nhịn ý muốn chạy trốn. Cái kia, tin lúc trước mà em gửi anh, hẳn là anh xem rồi đi. Đôi mắt xanh đen quay lại, quét nhẹ cơ thể Khải Lạc Cách. Đúng lúc Khải Lạc Cách tái mặt và gần như sắp khóc. Cuối cùng thì anh họ của cậu cũng gật đầu như bố thí. Anh đã nhìn thấy rồi. Em muốn anh tìm cho em 1000 binh linh. Lên sóng trực tiếp làm khán giả. Như thế nào? Em đang coi trọng một nữ streamer nào sao? Không. Khải Lạc Cách lắc đầu nguầy nguậy. Anh họ, anh hiểu lầm rồi. Thật sự không phải là nữ streamer. Nếu thực sự bị anh họ hiểu lầm cậu cùng nữ streamer nào đó không minh bạch, thì chắc chắn là phải chết đó. Khải Lạc Cách không dám lãng phí quá nhiều thời gian. Cậu vội vàng giải thích từ đầu đến cuối. Bao gồm cả con mèo trắng nhỏ biết nấu ăn. Còn có các nguyên liệu đến cách làm ra đồ ăn thần kỳ. Anh họ, anh tin em đi. Đồ ăn em có mang đến. Nếu không tin, anh có thể nếm thử. Khải Lạc Cách vừa nói vừa lấy hộp cơm chứa thịt bò hầm với cà chua và khoai tây ra. Vì đã được làm nóng từ trước nên thức ăn bên trong vẫn còn nóng. Trạch Duy Á liếc nhìn cậu. Mặc dù không tin lắm vào lý do thoái thác của cậu nhưng cuối cùng cũng có chút hứng thú. Anh cầm lấy hộp cơm đã mở trên tay Khải Lạc Cách. Cho vào miệng một miếng. Ngay lập tức một hương vị thơm ngon bùng nổ. Vị thơm tươi của thịt bò, độ mềm của khoai tây và vị chua chua ngọt ngọt nhẹ của cà chua. Trạch Duy Á cắn một miếng nữa và hơi nhướng mày. Khải Lạc Cách ngước mắt lên, chỉ nhìn thấy ánh mắt của anh họ mình. Cậu biết rằng sự tình đã xong một nửa. Cậu nhanh chóng nở một nụ cười hài lòng. Thế nào, ngon đúng không? Lúc em ăn miếng đầu tiên rồi đã rất sốc. Quan trọng hơn là streamer nói rằng một loại rau trong đó tên là khoai tây và một loại là cà chua. Nhưng anh họ à, hãy nghĩ lại xem, anh đã thực sự nếm qua mùi vị này bao giờ chưa? Mùi vị này thực sự là khoai tây và cà chua sao? Trạch Duy Á không nói. Nhưng Khải Lạc Cách nói đúng. Do khi chủng tộc chết lưu lại các loại ô nhiễm phóng xạ, nên hầu hết các loại rau ngày nay đều có mùi vị rất lạ và không thể tả được. Vừa đắng vừa chua, chưa kể mùi vị, dù được chế biến thành dịch dinh dưỡng cũng rất khó nuốt. Tất nhiên vẫn còn những món ăn ngon, Nhưng hầu hết chúng cần được chế biến theo nhiều phương pháp bí mật khác nhau để giúp loại bỏ vị lạ trong rau. Điều đáng tiếc là khi thức ăn được chế biến theo cách này không chỉ đắt tiền mà hương vị làn da cũng kém xa so với món anh vừa ăn. Cho nên đây là một loại rau mới không? Gửi cho anh địa chỉ của phòng phát sóng trực tiếp mà em đã xem. Trạch Duy Á nói, cậu không ngờ Khải Lạc Cách thực sự sẽ thực hiện lời hứa của mình. Khương Khả không khỏi kinh ngạc mở ra phòng phát sóng trực tiếp của hệ thống. 2.652 người. Có nhiều hơn 2.000 người so với khi cậu bắt đầu phát sóng trực tiếp tối qua. Nhị thiếu gia, như thế nào? Nói được làm được, nhị thiếu gia. Nhưng trước tiên tôi phải nói trước. Lúc trước chúng ta ước hẹn 1.000 người xem đổi một củ khoai tây. Bây giờ tôi đã mang đến cho cậu 2.000 người. Nếu cậu chỉ cho tôi một củ khoai tây thì thật sự hơi vô lý. Càng nhiều người xem, càng có thể cung cấp nhiều điểm yêu thích. Càng nhiều yêu thích thì đổi được càng nhiều tích phân. Khương Khả rất cảm kích nhị thiếu gia có thể lôi kéo đông đảo khán giả đến với mình. Cậu liền hào phóng nói. Cậu muốn cái gì nữa? Chỉ cần hiện tại trong tay tôi có. Tôi có thể cho cậu. Chỉ chờ câu nói của này. Khải Lạc Cách lao đến màn hình gõ nhanh. Nhị thiếu gia, tôi muốn tất cả các loại rau củ trong món bò hầm cà chua và khoai tây của ngày hôm qua. Hơn nữa, hôm nay cậu làm đồ ăn là để tặng fan đúng không? Sau này đừng bốc thăm. Cứ việc mở ám cho tôi đi. Khương Khả suy nghĩ một chút. Gật đầu. Được, phòng phát sóng trực tiếp đã được mở ra. Và khi chú mèo con màu trắng xuất hiện trước máy quay, vô số ngôi sao và trái tim hiện ra trên màn hình. Một giá trị yêu thích bằng một điểm sao nhỏ, và 10 giá trị yêu thích sẽ biến thành một trái tim lớn. Chỉ cần những người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp có những cảm xúc tích cực khi xem chương trình, họ sẽ được hệ thống quy đổi thành giá trị yêu thích và thu thập không sai sót. Khương Khả meo meo, ngọt ngào trước ống kính. Không ngạc nhiên khi một lần nữa được hàng loạt ngôi sao yêu mến. Đáng tiếc, nếu không phải trong khu linh sủng có quá nhiều thú cưng dễ thương. Nếu không khác biệt một chút thì sẽ khó mà thu hút được sự chú ý của người hâm mộ. Nói cách khác, chỉ cần kêu lên như thế này thì cậu cũng có thể nhận được rất nhiều giá trị yêu thích. Nó dễ dàng hơn nhiều so với việc dùng dị năng nấu nướng một cách cực khổ thế này. Tính đến sự phát triển lâu dài trong tương lai, cuối cùng Khương Khả đành tiếc nuối từ bỏ ý định không làm mà ăn này. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cuối cùng cũng ổn định vào khoảng 2.700 người. Suy xét đến vấn đề hầu hết những khán giả này là binh lính trong quân đội chính quy. Khương Khả do dự một lúc, cuối cùng đem thực đơn cho buổi hôm nay là một món cay có thể chế biến tại nhà. Gà rang ớt, đồ dùng để nấu như cũ được lấy từ hệ thống. Không có nhiều thứ, ngoài gia vị đa dạng. Nguyên liệu chính chỉ cần có chân gà và ớt xanh. Ớt xanh, thứ này là ớt xanh. Không phải ớt xanh có màu trắng. Và vị quá ngọt sao? Nếu cho trực tiếp vào món ăn thì có ngon không? Mới tới hả? Từ đêm qua tôi đã nhìn ra. Các loại rau mà streamer sử dụng khác với những gì chúng ta ăn trong thực tế. Nó có thể là một loại rau mới. Các loại rau mới. Khương Khả ngẩng đầu nhìn lướt qua bình luận trên màn hình. Có chút kỳ quái tại sao những người này lại nói món họ dùng là loại rau củ mới. Tiếc là không kịp hỏi. Dầu nóng trong nồi đã nóng đến 60-70. Khương Khả chỉ có thể tạm gác chuyện phiền nhiễu qua một bên. Ném toàn bộ thịt gà đã sơ chế cắt hạt lựu vào trong nồi dầu. Khi các nguyên liệu được cho vào nồi, kết hợp với dầu nóng, mùi thơm của gà bốc ra. Mặc dù không thể tận mắt nếm thức ăn, nhưng những người hâm mộ đã bật chức năng nếm thử. Phòng phát sóng trực tiếp ngay lập tức phát cuồng. Trời ơi, mùi gì thế này? Sao thơm thế này? Thật là thơm. Chất lỏng màu vàng trong nồi là gì? Nước dùng sao? Nó không giống như nước dùng. Nước dùng làm sao mà có mùi này được? Không được, tôi cảm thấy như nước miếng của tôi đang chảy xuống. Khương Khả nghi ngờ nhìn chằm chằm vào bình luận trên màn hình. Đó chỉ là một món gà rán đơn giản. Có cần phải khoa trương đến vậy không? Hay mọi người trên thế giới này thực sự quan tâm đến sức khỏe đến mức họ thậm chí chưa bao giờ ăn đồ chiên? Cuộc sống không có đồ chiên là không trọn vẹn nha. Khương Khả meo meo theo hướng máy quay. Cho gấp đôi con gà đã cắt hạt lựu vào chảo dầu. Chuẩn bị làm thêm 2 phần. Đợi chốc nữa sẽ bốc thăm để tặng những người hâm mộ tội nghiệp chưa bao giờ ăn đồ chiên này. Cách chương.